Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xây dựng tại bí ẩn chi địa, người bình thường rất khó phát hiện, mà trước mắt bọn họ vị trí địa phương, chưa nói tới bí ẩn, chủ yếu là nơi này đã không có kiến trúc che chắn. Cũng không có mặt khác cơ sở, chỉ là một mảnh cỏ hoang. Liễu Vô Tà kiên định thiên đạo thần thư cảm ứng, tuyệt đối sẽ không sai, ngươi chờ ta ở bên ngoài. Liễu Vô Tà nói xong, lấy ra hoang cổ chiến tiền, hướng những cái kia cỏ dại bổ ngang đi xuống, bám vào ở trên mặt đất cỏ dại, không ngừng bị thanh lý hết, lộ ra xám trắng giao nhau mặt đất. Mặt khác một chỗ, Hoàng Lâm cùng mấy tên Ô Hải Tông đệ tử, hướng những cái kia cao lớn kiến trúc lao đi, đồng dạng cao lớn kiến trúc, ở đều là một chút tông môn cao tầng, bên trong có dấu bảo vật xác suất lớn hơn, không tốt, Cực Nhạc Vân đi vào. Đi ở phía sau, Ô Hải Tông đệ tử phát ra một tiếng kinh hô. Không biết lúc nào, Cực Nhạc Vân tràn vào Cực Nhạc Điện, sắp lấp đầy mỗi một tấc không gian. Hoàng Lâm cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, năm đó lão tổ tiến vào qua Cực Nhạc Thành, mới định ra tổ quy, hậu nhân không được bước vào Cực Nhạc Thành. Tại cường đại sức hấp dẫn điều khiển, Hoàng Lâm vẫn là quên đi tổ huấn, một khi hút vào Cực Nhạc Vân, nhất định phải tu luyện âm dương pháp, không phải vậy sẽ thân thể no bạo mà chết. Hung Hổ Đường đệ tử, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ sáu cái đều là đại nam nhân, một khi hút vào Cực Nhạc Vân, hậu quả khó mà lường được. Năm đó Cực Nhạc Thành sáng tạo ra Cực Nhạc Vân, mục đích là trợ giúp môn hạ đệ tử tu luyện, mau sớm tiến vào trạng thái. Chúng ta đi mau, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ dục vọng. Hoàng Lâm từ bỏ tiếp tục tìm kiếm bảo vật, hướng Cực Nhạc Điện chỗ cửa lớn lao đi. Không còn kịp rồi, Cực Nhạc Vân đã lấp kín hơn phân nửa Cực Nhạc Điện. Lúc này đi ra tương đương với tự chui đầu vào lưới. Ô Hải Tông mấy tên thực lực hơi thấp đệ tử, phát ra thanh âm tuyệt vọng. Phía trước không phải đi vào một tên Thần Thủy Tông đệ tử sao? Chỉ cần tìm được nàng, chúng ta liền được cứu rồi. Hung Hổ Đường tên đệ tử kia vỗ đùi, rất nhanh nghĩ đến phương pháp phá giải. Không sai, chỉ cần tìm được nữ tử kia, chúng ta đều có cứu. Không những như vậy, còn có thể mượn nhờ Cực Nhạc Vân, lĩnh hội Cực Lạc chi diệu. Mặt khác Ô Hải Tông đệ tử nhộn nhịp phụ họa, xuất khẩu bị Cực Nhạc Vân bao trùm, chạy đi là không thể thực hiện được. Đã như vậy, vậy liền tìm kiếm phương pháp phá giải. Bên kia Cực Nhạc Vân còn không có bao trùm. Chúng ta qua bên kia, Hoàng Lâm nhẹ gật đầu, đồng ý Hung Hổ Đường đệ tử ý kiến, sáu người cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ, bọn họ tiến về khu vực, cùng Liễu Vô Tà vị trí khu vực, gần như nhất trí, nếu như từ thương khung hướng xuống quan sát, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, Liễu Vô Tà hiện tại vị trí, lại là trong bát quái quẻ càn vị, đồng dạng loại này quái vị, xưng là thiên vị, cũng có quần long đứng đầu ý tứ, tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, Liễu Vô Tà cuối cùng đem những cỏ dại này thanh lý trống không, nhìn xem xám trắng giao nhau mặt đất. Liễu Vô Tà nhíu mày trầm tư, cũng không có cái gì nhập khẩu, cũng không có cửa lớn, chỉ có trụi lùi mặt đất, ngươi tránh ra, thời gian khẩn cấp, Thủy Giao Tiên Đế để Liễu Vô Tà tránh ra, Liễu Vô Tà hướng bên cạnh lao đi, Thủy Giao Tiên Đế lấy ra trường kiếm, lăng không chém vào xuống, oanh, một trận đất rung núi chuyển, trên mặt đất lưu lại một đạo rõ ràng vết tích, không có chút nào rách ra dấu hiệu, lấy Thủy Giao Tiên Đế luyện thần tứ cảnh tu vi, bổ ra những này hòn đá, hẳn là dễ như trở bàn tay, đến cùng những này xám trắng giao nhau tảng đá là loại nào chất liệu, sắc bén như thế công kích, chỉ là lưu lại một đạo vết tích, kịch liệt tiếng va đập, kinh động đến Hoàng Lâm mấy người bọn hắn, là bọn họ, tiến vào Cực Nhạc Điện chỉ có mấy người bọn hắn, rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế. Một kích không được, Thủy Giao Tiên Đế xuất thủ lần nữa, liên tiếp chém vào ba kiếm, trên mặt đất lưu lại mấy chục đạo vết kiếm, chờ một chút, gặp Thủy Giao Tiên Đế còn muốn tiếp tục xuất thủ, Liễu Vô Tà vội vàng phất tay ngăn lại, ngồi xổm người xuống, xem xét trên mặt đất đá xanh. Vừa rồi không có chú ý, Thủy Giao Tiên Đế chém vào mấy lần về sau, phát hiện trên tảng đá, hiện ra rất nhiều không theo quy tắc đường vân, những đường vân này Liễu Vô Tà giống như đã từng quen biết, giống như là từ nơi nào nhìn thấy qua, nhưng lại nghĩ không ra, đây là một tòa thiên nhiên trận pháp, chỉ cần phá giải tòa trận pháp này, liền có thể mở ra những này hòn đá, Liễu Vô Tà rất nhanh đứng lên, phát hiện những đường vân này ảo diệu, tìm tới phá trận phương pháp sao? Thủy Giao Tiên Đế mở miệng chiều Liễu Vô Tà hỏi, thời gian khẩn cấp, bọn họ phải nắm chặt thời gian. Hoàng Lâm bọn họ không bao lâu liền có thể chạy tới. Cho ta một nén hương tả hữu thời gian, Liễu Vô Tà đem tất cả đường vân thu thập lại, tính toán mượn nhờ Thiên Đạo Thần Thư, thôi diễn đi ra phương pháp phá giải. Thủy Giao Tiên Đế nhẹ gật đầu, cầm kiếm đứng ở một bên, thay Liễu Vô Tà hộ pháp. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, đại lượng đường vân tràn vào Thiên Đạo Thần Thư, Tố Nương bắt đầu thôi diễn, thời gian vô thanh vô tức trôi qua, Thiên Đạo Thần Thư thôi diễn mấy trăm lần, vẫn không có đầu mối gì. Môn này trận pháp, đối Liễu Vô Tà đến nói quá xa lạ, đến cùng ta từ chỗ nào nhìn thấy qua những đường vân này. Liễu Vô Tà lông mi thít chặt, hắn 10 phần khẳng định, xám trắng giao nhau trên hòn đá Đường Vân, hắn khẳng định gặp qua. Chương 2947, thần bí đầu. Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, xám trắng giao nhau trên hòn đá Đường Vân hình như tại nơi nào xuất hiện qua. Ký ức từng tầng lật xem, đột nhiên, ký ức dừng lại tại một chỗ, hồn hải bên trong thần bí trùng sáng, Liễu Vô Tà cuối cùng nhớ tới, đã gặp nơi nào loại này Đường Vân, lúc trước từ thần bí trùng sáng bên trong thẩm thấu ra trong trí nhớ, liền có quan hệ với những Đường Vân này, chẳng qua là ban đầu đối với mấy cái này Đường Vân không hề hiểu rõ, cho nên liền giấu ở ký ức chỗ sâu, lật xem đại lượng ký ức, mới đưa đầu này ký ức từ trong góc tìm ra, đem trong trí nhớ Đường Vân, cùng trước mặt xám trắng giao nhau trên hòn đá Đường Vân làm ra so sánh. Liễu Vô Tà không đến rất nhanh liền tìm tới trong đó một chút liên quan vị trí. Đây là địa thánh văn, có thể hấp thụ đại địa chi lực, chứa đựng tại hòn đá bên trong, lực phòng ngự, có thể so với thần binh lợi khí. Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng những đường văn này lai lịch. Chân chính trận pháp thuật, cũng không cần tài liệu gì bố trí, dựa vào những thiên địa này thần văn, liền có thể bố trí đi ra trận pháp cường đại kết giới. Địa thánh văn chính là trong đó một loại, đơn giản thông tục một điểm giải thích, những này xám trắng giao nhau trên hòn đá, nhưng thật ra là trận pháp văn. Chỉ bất quá những trận pháp này văn, muốn so tiên giới trận pháp văn cao cấp hơn, càng thêm thuận tiện, Liễu Vô Tà bố trí ngũ hành thánh linh kiếm trận, đồng dạng có thể rút ra thiên địa chi lực, cùng trước mắt địa thánh văn so sánh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, khoảng cách thời gian một nén hương càng ngày càng gần, nơi xa, Hoàng Lâm bọn họ đã tới gần, từ bên ngoài tràn vào đến Cực Nhạc Vân, sắp lấp đầy toàn bộ Cực Nhạc Tông, thật xinh đẹp cô nàng, Hoàng Lâm lần này theo Tam trưởng lão cùng một chỗ đi vào, cũng không có gặp qua Thủy Giao Tiên Đế. Khi thấy Thủy Giao Tiên Đế một khắc này, không khỏi có chút ngây dại, mặt khác mấy tên đệ tử, đồng dạng là một bộ chư ca dáng dấp, toàn thân kìm lòng không được đánh run một cái, thế gian lại có như thế xinh đẹp người, bị 6 tên nam tử trần trụi mà nhìn chằm chằm vào. Thủy Giao Tiên Đế trên mặt toát ra vẻ chán ghét, chúng ta thật có phúc, hung hổ Đường tên đệ tử kia, liếm môi một cái, một mặt vẻ mặt bỉ ổi, 6 người ngay tại từng bước ép sát, đem Thủy Giao Tiên Đế bao quanh vây quanh, để tránh bị nàng trốn. Liễu Vô Tà ngay tại tốc độ cao nhất phá giải địa thánh văn, có manh mối về sau, phá giải tốc độ tăng nhanh rất nhiều, lấy ra một cây chủy thủ, tại trên mặt đất vẽ cái gì, Thủy Giao Tiên Đế trong bóng tối tụ lực, để phòng bọn họ xuất thủ, tiểu tử kia đang làm gì? 6 người tới gần về sau, nhìn hướng ngồi xổm tại trên mặt đất Liễu Vô Tà, Ô Hải Tông một tên đệ tử mở miệng nói, đây là địa thánh văn, chẳng lẽ phía dưới này là Cực Nhạc Tông tàng bảo khố? Hoàng Lâm một cái nhận ra, trên mặt đất vẽ chính là địa thánh văn, dù cho là hắn đều không thể phá giải, địa thánh văn các đại tông môn đều có nắm giữ, đại bộ phận từ trận pháp đường khống chế, đệ tử bình thường là không có tư cách tham dự, liền tại Hoàng Lâm mở miệng nói chuyện công phu, Liễu Vô Tà vẽ mấy trăm đạo đường văn, kỳ diệu một màn xuất hiện, xám trắng giao nhau trên hòn đá, phát ra một đạo nhàn nhạt rực rỡ, lập tức, một đạo thanh thúy tiếng tạch tạch, tại mấy người bên tai nổ vang, răng rác, xám trắng giao nhau hòn đá nháy mắt nổ tung, Liễu Vô Tà thân thể bởi vì không hề rời đi, trực tiếp hướng thế giới ngầm rơi xuống đi. Vô Tà, Thủy Giao Tiên Đế thấy thế, cấp tốc tiến lên, muốn giữ chặt Liễu Vô Tà, vẫn là chậm một bước, Liễu Vô Tà đã chìm vào sâu không thấy đáy dưới mặt đất thâm uyên. Hoàng sư huynh, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Là trước khống chế tên này cô nàng, vẫn là trước đi tàng bảo khố bên trong cướp đoạt bảo vật? Ô Hải Tông đệ tử đem ánh mắt rơi vào Thủy Giao Tiên Đế Hoàng Lâm trên mặt, trưng cầu một chút ý kiến của hắn, Cực Nhạc Vân sắp ép tới gần, tùy thời đem bọn họ chìm ngập, trước đem nàng bắt sống, lại đi xuống tầm bảo. Hoàng Lâm vô cùng dứt khoát, xuất thủ trước, một trường hướng Thủy Giao Tiên Đế nghiền áp xuống, kinh khủng sóng lớn, cuốn lên trên mặt đất bụi bặm, Thủy Giao Tiên Đế lập tức cầm kiếm nghênh chiến, song phương chiến đấu đến cùng một chỗ, Hoàng Lâm cùng Thủy Giao Tiên Đế hai người đều là luyện thần tứ cảnh. Muốn dùng tuyệt đối ưu thế ngăn chặn đối phương, phi thường khó, mà Cực Nhạc Vân lại tại tới gần, không khống chế Thủy Giao Tiên Đế, liền tính bọn họ lấy được bảo vật, cuối cùng cũng là đường chết một đầu, cho nên bắt sống Thủy Giao Tiên Đế, muốn so cầm tới bảo vật còn muốn mấu chốt. Thế giới ngầm không rõ ràng tình huống như thế nào, Ô Hải Tông mấy tên đệ tử khác không dám tùy tiện đi xuống, các đại tông môn tàng bảo khố đều có cơ quan cạm bẫy, hơi không cẩn thận liền chết không toàn thây. Giao chiến mấy trăm chiêu, Hoàng Lâm công kích bị Thủy Giao Tiên Đế từng cái hóa giải, đừng nói bắt sống, muốn đánh bại nàng đều rất khó khăn, các người mấy cái còn do dự cái gì, đồng loạt ra tay, mau chóng đem nàng hàng phục. Hoàng Lâm có chút nóng nảy, để mặt khác 5 tên đệ tử đồng loạt ra tay trấn áp Thủy Giao Tiên Đế. Tốt, Ô Hải Tông còn có hung hổ đường đệ tử tập thể xuất thủ. Thủy Giao Tiên Đế áp lực đại tăng, thân thể liên tục bại lui, nhiều lần cực kỳ nguy hiểm, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình hai lỗ tai sinh phong. Thân thể đang không ngừng hạ xuống, qua đây tới 3 hơi tả hữu, cái này mới rơi trên mặt đất, đưa mắt nhìn lại, 4 phía đều là trụi lùi vách đá, không hề giống là một tòa bảo khố, càng giống là một tòa bị người quên lãng tầng hầm. Kỳ quái, nơi này nếu như không phải bảo khố, tại sao lại có địa thánh văn thủ hộ? Thiên đạo thần thư vì sao lại chỉ hướng bên này? Liễu Vô Tà lông mi thít chặt, ánh mắt dò xét một vòng về sau, âm thầm nói, lấy ra mồi lửa, sau khi đốt, bốn phía ánh mắt ánh sáng rất nhiều, thật là nhiều tạp vật. Tầng hầm không phải rất lớn, có chừng mấy trăm bình tả hữu, mượn nhờ tia sáng, ở bên trái phương hướng, thế mà chất đống đại lượng bỏ hoang đồ vật. Cái này để Liễu Vô Tà càng là khó hiểu, vì sao những này đứt gãy binh khí, cùng với giải rác dụng cụ, muốn ném tại khu vực này, tiện tay cầm lấy một thanh vết dỉ loang lổ trường kiếm. Phía trên có thật nhiều vết rách, thanh trường kiếm này phẩm chất cực cao, bởi vì bị hao tổn về sau, mới đưa đến biến thành cái bộ dáng này, thân kiếm đứt gãy ba chỗ, dẫn đến kiếm văn, khí văn xuất hiện đứt gãy hiện tượng, cần dục linh sư cùng phối dược sư hai tầng chữa trị, mới có thể khôi phục nguyên trạng. Liễu Vô Tà trong đại não, tự động toát ra một đoạn văn tự, đây chính là phối dược sư cùng dục linh sư ngành nghề. Liễu Vô Tà một mặt mộng, mặc dù hắn đối phối dược sư cùng dục linh sư có kiến thức nửa vời, muốn chân chính hiểu rõ hai cái này ngành nghề, còn gánh nặng đường xa, lại cầm lấy một cái đao gãy, trong đại não lại xuất hiện vừa rồi đoạn kia lời nói. Bất quá lần này chữa trị phương thức có chút biến hóa. Cần tài liệu cũng không hoàn toàn giống nhau, một kiện lại một kiện tài liệu cầm lên, phản hồi cho Liễu Vô Tà tin tức, đều là những binh khí này có không hoàn chỉnh, cần chữa trị, binh khí trong tay của mình, đều là hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên nắm ở trong tay, cũng không có xuất hiện những văn tự này, mấy trăm loại đứt gãy binh khí cùng dụng cụ. Liễu Vô Tà lần lượt tra xét một lần, ánh mắt rơi vào một tôn đứt gãy trên đầu mặt, đây không phải là chân thật đầu, mà là dùng cự thạch điêu khắc mà thành, đầu rất lớn, có chừng to bằng vại nước, không có thân thể, không có thân thể, chỉ có trụi lủi một cái đầu lâu. Thiên đạo thần thư, có thể phát hiện bảo vật ở nơi nào sao? Liễu Vô Tà triệu hoán một tiếng, để thiên đạo thần thư đi ra, chọn lựa đến cùng cái nào mới là bảo vật. Thiên đạo thần thư phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, thăm dò một phen về sau, rất nhanh rơi vào tôn kia trụi lủi trên đầu mặt. Đâu, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia hoài nghi. Quỷ mưu mở ra, một lần nữa xem xét một phen đầu. Kỳ quái là, quỷ mưu lực lượng, thế mà không cách nào thấm vào. Chẳng lẽ huyền cơ tại nội bộ? Một cái to gan ý nghĩ, tại trong đại não sinh sôi, muốn làm liền làm, lập tức lấy ra hoang cổ chiến tiền, hướng chọc đầu hung hăng chém vào đi xuống. Keng, một trận ánh lửa văng khắp nơi, nhìn như bình thường hòn đá, thế mà muốn so hoang cổ chiến tiền còn cứng rắn hơn. Nhìn xem đánh bạc lỗ hổng hoang cổ chiến tiền, Liễu Vô Tà một trận đau lòng, thôn thiên thần đỉnh, một tôn kinh khủng lỗ đen, đem trước mặt chọc đầu thôn phệ đi vào, nung khô, tất nhiên không cách nào bổ ra, vậy liền dùng ma diễm lặp đi lặp lại nung khô, nhất định có thể đem hòa tan. Bên ngoài chiến đấu còn tại kịch liệt tiến hành, thủy giao tiên đế tràn ngập nguy hiểm, nếu như không phải Hoàng Lâm bọn họ muốn bắt sống thủy giao tiên đế, đã sớm đem đánh bại. Liễu Vô Tà sốt ruột vạn phần, phía ngoài kịch chiến đấu, hắn nghe đến rõ rõ ràng ràng, kỳ quái một màn xuất hiện. Hoang cổ chiến tiền không cách nào bổ ra chọc đầu, tại ma diễm nung khô phía dưới, vậy mà tràn ra đại lượng chất lỏng màu trắng, đây là chất lỏng gì? Liễu Vô Tà ý thức chìm vào thôn thiên thần đỉnh, chất lỏng màu trắng càng ngày càng nhiều, đã lan tràn đến bốn phía, theo tràn ra chất lỏng màu trắng càng ngày càng nhiều, trụi lủi đầu càng ngày càng nhỏ, vẫy tay, một giọt chất lỏng màu trắng rơi vào lòng bàn tay, thả tới bên lỗ mũi duyên ngửi ngửi, chất lỏng màu trắng không cảm giác được mùi vị gì, xem xét huynh đệ nhà họ Mạnh ký ức, bọn họ cũng không biết loại chất lỏng này là cái gì. Tạch tạch tạch, chất lỏng màu trắng hóa xong sau, chọc đầu mặt truyền đến nhẹ nhàng tiếng tạch tạch, thả xuống trong tay chất lỏng, Liễu Vô Tà hướng chọc trong đầu nhìn, một bộ dùng phượng trúc chế tạo thẻ tre, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, dùng phượng trúc chế tạo thẻ tre chi pháp, sớm đã thất truyền, bây giờ tiên giới đại bộ phận cổ lão sách vở đều là dùng gia thú lưu truyền tới nay, bởi vì trang giấy giữ gìn thời gian có hạn. Thu, Liễu Vô Tà tay phải một chiêu, phượng trúc chế tạo thẻ tre rơi vào lòng bàn tay của hắn, một chút xíu cầm trong tay thẻ tre mở ra, một vài bức kỳ quái hình ảnh xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, nhìn thấy lần đầu tiên, Liễu Vô Tà cấp tốc đem khép lại, bên trong vẽ lấy 7 cái đồ án, mỗi một cái đồ án, để hắn tim đập rộn lên, sắc mặt đỏ thẫm, bức họa này đến cùng là người phương nào làm, vẻn vẹn nhìn một chút, thân thể liền xuất hiện phản ứng, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn cũng là họa thuật đại sư, làm ra họa, có thể đạt tới quỷ phủ thần công trình độ. Cùng trước mắt thẻ tre bên trong bức họa này, hoàn toàn không cách nào đánh đồng, chân chính vẽ tranh, có thể thẳng vào nhân tâm, cắm vào người linh hồn bên trong, hít sâu một hơi, một lần nữa đem thẻ tre mở ra, không có tận lực đi nhìn bên trong hình ảnh, mà là nhìn hướng bên cạnh văn tự, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Liễu Vô Tà tâm thần suýt nữa thất thủ, bảy thức âm dương quyết, thật là tinh diệu pháp quyết, đây cũng không phải là bình thường song tu công pháp, bên trong vậy mà còn ẩn giấu đi một môn lợi hại vực thần thuật. Người bình thường nhìn thấy chỉ là một bộ song tu công pháp, kỳ thực không phải vậy, Chân chính thất thức âm dương pháp là một môn vực thần thuật, mà vực thần thuật cụ thể phương pháp tu luyện liền tại 7 loại đồ án bên trong. Muốn tu luyện môn này vực thần thuật, cần âm dương kết hợp mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao, bởi vì môn này vực thần thuật là một môn thuật hợp kích, cần hai người mới có thể thi triển đi ra, chỉ có âm dương giao hợp về sau mới có thể đạt tới tâm thần thống nhất. Chương 2948, thần tuyền. Mới đầu thời điểm, Liễu Vô Tà cho rằng thất thức âm dương pháp là một môn âm độc công pháp. Cẩn thận quan sát về sau, phát hiện sự tình cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Âm dương song tu vốn là phù hợp thiên đạo, chỉ là có chút tu sĩ theo đuổi thải âm bổ dương, thải dương bổ âm phương thức, bóp méo âm dương song tu chi pháp. Trong tay bản này thất thức âm dương pháp, không những tập hợp âm dương song tu chi đạo, càng là một môn lợi hại vực thần thuật. Bên ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, cực nhạc vân đã bao trùm toàn bộ cực nhạc tông, thần bí đầu hòa tan về sau, hóa thành đại lượng chất lỏng màu trắng. Kỳ quái, loại chất lỏng này giống như thạch nhũ, nghe lại không có bất luận cái gì hương vị, đến cùng là loại nào vật chất? Liễu Vô Tà giờ phút này cũng mê mang, trong trí nhớ của hắn cũng không có liên quan tới cái này chất lỏng màu trắng lai lịch. Thời gian khẩn cấp, hắn phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Không cách nào phi hành, liền không cách nào trở về mặt đất đi lên, cần tìm kiếm mới xuất khẩu, mà Thủy Giao Tiên Đế cùng Hoàng Lâm bọn họ chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, Cực Nhạc Vân đem bọn họ bao vây lại, thời điểm chiến đấu, khó tránh khỏi thở hồng hộc, liền tính đóng lại ngũ quan, Cực Nhạc Vân cũng có thể thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể của ngươi. Không tốt, chúng ta hút vào Cực Nhạc Vân. Ô Hải Tông mấy tên đệ tử, lúc đầu đối Thủy Giao Tiên Đế liền thèm chảy nước miếng. Làm hút vào Cực Nhạc Vân về sau, hai con mắt của bọn họ, nháy mắt thay đổi đến đỏ tươi, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Hoàng Lâm tu vi tương đối cao, cũng không chịu nổi, trên mặt biểu lộ, dần dần vặn vẹo, Thủy Giao Tiên Đế cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cực Nhạc Vân theo mũi của nàng, tiến vào trong cơ thể, nàng không hề biết Cực Nhạc Vân là vật gì, làm tiến vào trong cơ thể một khắc này, nháy mắt bị châm lửa, thừa dịp ý thức vẫn còn, thi triển một cái đại chiêu, Hoàng Lâm bọn họ công kích, càng thêm dã man, cơ hồ là không muốn mạng phương thức, Cực Nhạc Vân ngay tại phá hủy bọn họ cuối cùng một tia ý chí. Oanh, Thủy Giao Tiên Đế công kích, bị Hoàng Lâm ngăn cản xuống đến, hai người thân thể cấp tốc tách ra, xoạt xoạt xoạt, Thủy Giao Tiên Đế không ngừng lùi lại, liên tục chiến đấu, nàng vực thần khí tiêu hao đến cực kỳ nghiêm trọng, chân phải đột nhiên thất bại, giẫm tại phía trước Liễu Vô Tà phía trước giẫm tại địa phương. Thân thể cấp tốc hạ xuống, ý thức dần dần tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Liễu Vô Tà ngay tại thế giới ngầm tìm kiếm ra cửa ra vào. Thật đúng là để hắn tìm tới một chỗ ám đạo, có thể thông qua đầu này thầm nghĩ, rời đi tòa này tầng hầm, đang muốn tính toán rời đi, trên đỉnh đầu rơi xuống một thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lại, Thủy Giao Tiên Đế xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Bình thường hạ lạc, hẳn là hai chân chạm đất, giờ phút này Thủy Giao Tiên Đế là nằm ngang xuống, cái này nếu là nhập vào mặt đất, khẳng định sẽ thụ thương. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, cấp tốc tiến lên, đem Thủy Giao Tiên Đế ôm vào lòng. Đã xảy ra chuyện gì? Gặp Thủy Giao Tiên Đế hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, vội vàng hướng Thủy Giao Tiên Đế hỏi, mau rời đi nơi này, không cần quản ta. Thủy Giao Tiên Đế chuẩn bị tự đoạn gân mạch, thà chết cũng không thể gặp phải bọn họ làm bẩn. Đúng vào lúc này, phía trên lại truyền tới từng trận tiếng xé gió, Hoàng Lâm bọn họ từ phía trên lướt xuống. Cực Nhạc Vân, lại xưng là thế giới Cực Lạc, Liễu Vô Tà ôm Thủy Giao Tiên Đế lui về sau một bước, Hoàng Lâm bọn họ toàn bộ rơi xuống, sáu người ánh mắt giống như dã thú rơi vào Thủy Giao Tiên Đế trên mặt. Các ngươi đối nàng làm cái gì? Liễu Vô Tà lớn tiếng chất vấn. Từ song phương thân thể cùng với trên nét mặt liền có thể đoán được vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tiểu tử, mau đem nàng giao cho chúng ta, nàng hút vào Cực Nhạc Vân, chỉ có song tu mới có thể hóa giải. Hung Hổ Đường đệ tử một cái đi nhanh phóng tới Liễu Vô Tà, để hắn tranh thủ thời gian giao ra Thủy Giao Tiên Đế. Liễu Vô Tà tâm thần run lên, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Thủy Giao Tiên Đế băng thanh ngọc khiết, tu luyện lại là ngọc nữ triều tịch quyết, hút vào loại này đồ vật đối nàng tổn thương cực lớn. Hoàng Lâm bọn họ từng bước tới gần, không nhanh chóng song tu, thân thể của bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị xích dương chi khí no bạo, mà Thủy Giao Tiên Đế thì sẽ bị thuần âm chi khí phản về. Đi, không chần chờ chút nào, Liễu Vô Tà lần theo tìm tới đầu kia mật đạo, ôm Thủy Giao Tiên Đế biến mất tại Hoàng Lâm đám người trước mặt, mau đuổi theo. Hoàng Lâm đi đầu một bước hướng tòa kia mật đạo đuổi theo. Oanh, liền tại bọn hắn đuổi theo một khắc này, phía trước truyền đến một trận kịch liệt oanh minh, toàn bộ mật đạo toàn bộ sụp xuống, để phòng bọn họ đuổi theo. Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, chỉ có thể hủy diệt thông đạo. Nếu như đây là một tòa duy nhất xuất khẩu, mang ý nghĩa bọn họ cũng bị giam ở trong đó. Nhanh đào, nhanh đào. Hoàng Lâm hai tay không ngừng mà trên mặt đất đào lấy cái gì, muốn đem thông đạo đào ra, dạng này liền có thể tìm tới Thủy Giao Tiên Đế. Thế giới ngầm đều là nham thạch, liền tính bọn họ đào bên trên hơn 10 ngày cũng vô pháp đào ra cả tòa thông đạo. Cực Nhạc Vân còn tại công kích thần kinh của bọn hắn. Ô Hải Tông mấy tên tu vi hơi thấp đệ tử, thân thể bắt đầu vặn vẹo, nhảy kỳ quái vũ đạo. Trong chớp mắt, bọn họ trần trụi thân thể, lẫn nhau ôm, hôn, tràng diện có thể nói dùng vô cùng thê thảm đến hình dung. Dần dần, liền tu vi cao nhất Hoàng Lâm, giờ phút này cũng nhận Cực Nhạc Vân ảnh hưởng, ý thức thay đổi đến càng ngày càng mê ly. Liễu Vô Tà ôm Thủy Giao Tiên Đế, tại thế giới dưới lòng đất nguyễn đi, trong ngực Thủy Giao Tiên Đế thân thể càng ngày càng lạnh. Đông đến nàng run rẩy, Liễu Vô Tà lấy ra một tia xích dương chi khí, rót vào Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể, không những không có trợ giúp cho Thủy Giao Tiên Đế, ngược lại càng thêm kích thích đến Thủy Giao Tiên Đế, trong cơ thể thuần âm chi khí càng thêm mãnh liệt. Mau giết ta, Thủy Giao Tiên Đế tiếng như tơ mỏng, để Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian giết nàng, ta nhất định có thể tìm tới cứu ngươi biện pháp. Liễu Vô Tà không có buông ra Thủy Giao Tiên Đế, ôm nàng tiếp tục đi tới. Ta hiện tại lấy cung chủ thân phận mệnh lệnh ngươi, thừa dịp ta còn có một tia ý thức, để ta thể diện chết đi. Thủy Giao Tiên Đế đã không cách nào khống chế thân thể của mình, giống như là linh xà đồng dạng, quấn ở Liễu Vô Tà trên thân thể, biểu hiện trên mặt khôi phục một tia lành lạnh, gần như dùng mệnh lệnh ngữ khí, buộc Liễu Vô Tà giết nàng. Không nên ép ta, không nên ép ta. Liễu Vô Tà phát ra tiếng gào thét trầm thấp, mấy năm này không có Thủy Giao Tiên Đế, chính mình sớm đã chết tại tiên giới, hắn làm sao có thể nhẫn tâm tự tay giết nàng. Ôm chặt Thủy Giao Tiên Đế thân thể, phía trước ánh mắt đột nhiên rộng lớn, bọn họ cuối cùng từ trong lối đi hẹp chui ra ngoài. Một tòa to lớn hang động xuất hiện tại trước mặt hai người, tại hang động chính giữa, thế mà còn có một tòa thần tuyền, ngay tại ưng ực mà bốc lên hơi nóng. Liễu Vô Tà ôm Thủy Giao Tiên Đế, thả người nhảy lên, rơi vào hang động trên bình đài. Lạnh, ta lạnh, Thủy Giao Tiên Đế có thể là luyện thần tứ cảnh, giờ phút này vậy mà đông đến run lẩy bẩy. Liễu Vô Tà tận khả năng cho nàng chuyển vận xích dương chi khí, lại không chút nào hiệu quả, ngược lại Thủy Giao Tiên Đế thân thể run run đến lợi hại hơn. Thần tuyền bên trong hơi nóng, có lẽ có thể hóa giải trong cơ thể nàng thuần âm chi khí. Liễu Vô Tà không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, ôm lấy Thủy Giao Tiên Đế, hai người cùng một chỗ nhảy vào thần tuyền. Năm đó Cực Nhạc Tông lão tổ chính là dựa vào tòa này thần tuyền, tăng thêm thất thức âm dương pháp, mới sáng tạo ra Cực Nhạc Tông. Thần tuyền bên trong ẩn chứa cực mạnh thần tính, đang không ngừng gột rửa thân thể của bọn hắn. Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình đang không ngừng tiến hóa, thần tuyền bên trong thần tính không cách nào gia tăng tu vi của ngươi, lại có thể thay đổi tư chất của ngươi, để ngươi càng thêm có thành thần tiềm chất, cùng đúc thần đan tác dụng cơ bản nhất trí, chỉ là đúc thần đan hiệu quả muốn chậm chạp rất nhiều, cần mỗi ngày luyện hóa, một chút xíu phân chia, mà thần tuyền chính là thiên nhiên sinh ra, bên trong thần tính càng thêm thuần túy, ta không chịu nổi, mau giết ta đi. Thần tuyền bên trong thần tính chỉ là cải tạo thân thể, lại không cách nào hóa giải Cực Nhạc Vân. Thủy Giao Tiên Đế thân thể không ngừng run run, đã đạt tới cực hạn. Liễu Vô Tà giờ phút này thúc thủ vô sách, các loại biện pháp đều nghĩ lần, vẫn như cũ tìm không được phương pháp phá giải. Một cỗ lực lượng cuồng bạo từ Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể phun ra ngoài, Liễu Vô Tà cảm giác một cỗ cường đại lực lượng chạy thẳng tới chính mình mà đến. Ngực giống như gặp phải cự thạch va chạm, thân thể từ thần tuyền bên trong bay ra đến, hung hăng đập vào trên bình đài. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, Thủy Giao Tiên Đế từng bước một từ thần tuyền bên trong đi ra. Liễu Vô Tà vội vàng vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Thủy Giao Tiên Đế mỗi đi một bước, quần áo trên người liền giảm bớt một kiện. Cực Nhạc Vân cũng không thể để ngươi hoàn toàn mất đi lý trí, ý thức còn có một tia thanh minh, để ngươi bảo trì tại như gần như xa ở giữa. Công chủ, ngươi muốn làm gì? Liễu Vô Tà liền vội vàng đứng lên, xoay người, không dám nhìn thẳng Thủy Giao Tiên Đế, cởi áo khoác xuống về sau. Thủy Giao Tiên Đế lộ ra hoàn mỹ dáng người, nhất là da thịt của nàng tựa như dương chi ngọc cao, cực kỳ tinh tế, trải qua thần tuyền gột rửa về sau, trong thân thể gần như tìm không được một tia tạp chất, liền hô hấp ở giữa đều có mùi thơm nhàn nhạt lan tràn ra. Chuyển tới, Thủy Giao Tiên Đế gần như lấy mạng khiến phương thức để Liễu Vô Tà chuyển tới. Liễu Vô Tà rơi vào đường cùng, đành phải xoay người. Thời khắc này Thủy Giao Tiên Đế giống như thế gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật, đứng tại Liễu Vô Tà trước mặt. Ta xinh đẹp sao? Thủy Giao Tiên Đế tà mị cười một tiếng, để Liễu Vô Tà toàn thân lạnh lẽo. Xinh đẹp? Liễu Vô Tà nuốt một hớp nước miếng, nhẹ gật đầu, nói ra hai chữ, cùng ngươi thê tử so sánh, chúng ta ai đẹp hơn? Thủy Giao Tiên Đế hỏi lần nữa, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, trên mặt ửng hồng chi sắc lại lần nữa đánh tới, lần này càng thêm nghiêm trọng. Liễu Vô Tà không có cách nào trả lời. Thủy Giao Tiên Đế rất đẹp, thê tử của mình Từ Lăng Tuyết cũng rất đẹp, các nàng vẻ đẹp gần như bao dung tất cả, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Gặp Liễu Vô Tà trầm mặc, Thủy Giao Tiên Đế không có tiếp tục truy vấn, ý thức của nàng lại một lần nữa rơi vào mê ly. Liễu Vô Tà giờ phút này nào có tâm tình thưởng thức nàng cái kia tuyệt mỹ thân thể, cầm lấy trên đất y phục liền muốn cho Thủy Giao Tiên Đế mặc vào. coi hắn tới gần Thủy Giao Tiên Đế một khắc này, luyện thần tứ cảnh thế, từ Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể phun ra ngoài, đem Liễu Vô Tà giam cầm tại nguyên chỗ, mặc dù hắn đạt tới thần huyết thất trọng, tại luyện thần tứ cảnh trước mặt, nhỏ yếu giống như sâu kiến. Công chủ, ngươi muốn làm gì? Liễu Vô Tà giãy giụa lấy thân thể, muốn thoát khỏi Thủy Giao Tiên Đế khống chế. Xoẹt xẹt, không đợi Liễu Vô Tà nói hết lời, Thủy Giao Tiên Đế hai tay chộp vào trên thân thể của hắn. Chỉ thấy Liễu Vô Tà áo bào nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, tựa như hồ điệp đồng dạng, tại hang động bên trong khắp nơi bay lượn. Cho ta, Thủy Giao Tiên Đế thì thầm nói một câu, sau đó ôm Liễu Vô Tà thân thể, lại lần nữa rơi xuống đến thần tuyền bên trong. Chương 2949, thần huyết bát trọng. Hai người chìm vào thần tuyền bên trong, đóng lại ngũ quan, có thể tại dưới nước ngốc thật lâu. Thủy Giao Tiên Đế thân thể không ngừng lặn xuống, mà Liễu Vô Tà thân thể phiêu phù ở trên mặt nước. Liễu Vô Tà muốn giãy giụa, Thủy Giao Tiên Đế tu vi quá cao, mấy lần giãy giụa đều vô công mà trở lại. Liễu Vô Tà hô hấp bắt đầu gấp rút, Thủy Giao Tiên Đế ý thức mê ly, thế nhưng ý thức của hắn lại vô cùng thanh tỉnh, một cái xoay người, đem Thủy Giao Tiên Đế ôm vào trong ngực, nhanh cho ta. Thủy Giao Tiên Đế mê người hai mắt, dò xét Liễu Vô Tà, không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, thân thể tạo thành âm dương hút nhau, chính mình dán vào cùng một chỗ. Liễu Vô Tà cũng không phải là lần thứ nhất, biết rõ nữ nhân lần thứ nhất rất thống khổ, thời gian tại cái này một khắc, phảng phất lâm vào bất động, thời gian một nén hương đi qua, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua, Liễu Vô Tà bắt đầu thở dốc, lấy hắn nhục thân, bình thường kiên trì nửa thiên đô không có vấn đề, vì sao giờ phút này cảm giác mười phần mệt mỏi, mà Thủy Giao Tiên Đế, không có chút nào dừng lại ý tứ, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Liễu Vô Tà muốn thoát khỏi, Thủy Giao Tiên Đế vậy mà tại thôn phệ trong cơ thể hắn thuần dương chi khí. Đây không phải là song tu, mà là thải dương bổ âm, chân chính song tu, là âm dương lưu chuyển, đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái, Cực Nhạc Tông sửa đổi thất thức âm dương pháp, sáng tạo ra Cực Nhạc Vân, rồi sau đó thải dương bổ âm, thải âm bổ dương loại này tà ác như thế công pháp. Liễu Vô Tà thân thể mệt mỏi càng ngày càng nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy, hắn không sớm thì muộn sẽ bị Thủy Giao Tiên Đế hút khô mà chết. Thất thức âm dương pháp, Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ đến thẻ tre bên trong phương pháp tu luyện. Nếu như dựa theo phía trên tu luyện, không chỉ có thể đạt tới âm dương hợp nhất trạng thái, còn có thể tăng lên hai người công lực, lấy ra thẻ tre, ngay tại thần tốc tham dự lãm, dựa theo phía trên chỉ dẫn, bắt đầu phun ra nuốt vào khí tức, chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà, cơ bản quen thuộc thất thức âm dương pháp phương pháp tu luyện. Tiếp xuống cần ném vào đến trong khi thực chiến đi, thân thể đột nhiên xoay chuyển, đem Thủy Giao Tiên Đế đè ở dưới thân, dựa theo thất thức âm dương pháp bên trong miêu tả bắt đầu tu luyện. Trong cơ thể thuần dương chi khí đỉnh chỉ tràn ra ngoài, mà Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể thuần âm chi khí tiến vào trong cơ thể của mình, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí lưu, ngay tại hai người trong cơ thể lẫn nhau xuyên qua, đem âm dương chi khí khơi thông về sau, Liễu Vô Tà thể lực ngay tại cấp tốc trở về, thậm chí có càng đánh càng hăng xu thế, mà Thủy Giao Tiên Đế nhận đến thất thức âm dương pháp ảnh hưởng, trong cơ thể thuần dương chi khí dựa theo Liễu Vô Tà cung cấp lộ tuyến, tự mình vận chuyển, Cực Nhạc Vân mang tới tác dụng phụ, ngay tại chậm rãi tiêu tán, Thủy Giao Tiên Đế ý thức cũng đang từ từ trở về. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà đổi một loại tư thế, bởi vì trong cơ thể âm dương chi khí xuất hiện đình trệ hiện tượng, bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, hai người tiến vào cảnh giới vong ngã, từ thần tuyền tới mặt đất, từ nằm thẳng đến chạm lập, làm tiến vào thức thứ tư thời điểm, Thủy Giao Tiên Đế ý thức hoàn toàn khôi phục, từng đợt kiều tiếng thở từ Thủy Giao Tiên Đế trong miệng thốt ra, khiến người tiêu hồn thực cốt, mau buông ta ra. Thủy Giao Tiên Đế ý thức thanh tỉnh về sau, để Liễu Vô Tà mau buông ra nàng, giờ phút này Liễu Vô Tà đã tiến vào thức thứ tư, không cách nào dừng lại, nếu như đình chỉ, hai người trong cơ thể âm dương chi khí nháy mắt nổi khùng, mang tới tác dụng phụ càng lớn, thậm chí sẽ trọng thương thần hồn của bọn hắn, ta dừng lại không được. Đây là Cực Nhạc Tông thất thức âm dương pháp, là một môn lợi hại vực thần thuật, cần hai người cùng một chỗ tu luyện, nếu như lúc này dừng lại, hai người chúng ta đều sẽ chết. Liễu Vô Tà nói ra lợi hại quan hệ, sau đó phát ra cười khổ một tiếng. Thủy Giao Tiên Đế xấu hổ đến muốn chết, phía trước ý thức của nàng ở vào mê ly trạng thái, ký ức không phải rất ăn khớp, hiện tại khác biệt, ý thức của nàng đã thanh tỉnh, tu luyện thất thức âm dương pháp về sau, khí tức trong người càng ngày càng cường thịnh, Thủy Giao Tiên Đế muốn giãy giụa, trong cơ thể âm dương chi khí căn bản không bị khống chế, ngược lại chủ động nghênh hợp Liễu Vô Tà, thức thứ tư lại kéo dài nửa canh giờ, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ngăn lại Thủy Giao Tiên Đế vòng eo, đổi lại cái thứ năm tư thế, lần này hai người gần như mặt đối với mặt, có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, theo Liễu Vô Tà tiết tấu không ngừng tăng nhanh, Thủy Giao Tiên Đế cái kia tiêu hồn thực cốt âm thanh, để Liễu Vô Tà càng là muốn ngừng mà không được. Đột nhiên, Liễu Vô Tà thân thể dừng lại, đây là thất thức âm dương pháp bên trong một cái tiết điểm. Không muốn ngừng, quả nhiên, làm Liễu Vô Tà dừng lại một khắc này, Thủy Giao Tiên Đế toàn thân bắt đầu run rẩy, dừng lại không đến nửa giây, Liễu Vô Tà tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tựa như chớp giật, thức thứ năm cũng kêu bảo vũ lê hoa, giống như dày đặc hạt mưa, điên cuồng phá hủy đóa hoa. Một canh giờ sau, trao đổi thân thể một cái, biến thành thức thứ sáu, lại là một canh giờ, cuối cùng đã tới thức thứ bảy, đây đã là một ngày sau đó, hai người không chút nào biết giã rời, ngược lại khí tức trong người, cũng càng ngày càng cuồng bạo. Ông, một trận cuồng bạo gợn sóng, càn quét bốn phía, hai người vậy mà đồng thời đột phá tu vi, Liễu Vô Tà thành công đột phá đến thần huyết bát trọng, Thủy Giao Tiên Đế đột phá đến thần hồn nhị trọng, đột phá một khắc này, trong cơ thể âm dương chi khí, dần dần bình ổn lại. Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng Thủy Giao Tiên Đế trong cơ thể tất cả. Thủy Giao Tiên Đế đồng dạng cảm nhận được Liễu Vô Tà trong cơ thể tất cả. Làm tất cả bình tĩnh lại, hai người mềm nhũn ngã trên mặt đất, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bọn họ yên tĩnh mà nhìn xem trên đỉnh đầu cự thạch. Thất thức âm dương pháp tu luyện thành công, mang ý nghĩa hai người nắm giữ môn này vực thần thuật. Một khi thi triển, uy lực vô tận, qua đi tới chén trà nhỏ thời gian, Thủy Giao Tiên Đế cái này mới chậm rãi đứng lên, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, lấy ra một bộ y phục rất nhanh mặc lên người, Liễu Vô Tà cùng theo đứng lên, lấy ra một bộ trường bào, đeo vào trên thân thể, bầu không khí cực kỳ xấu hổ, Thủy Giao Tiên Đế vẫn như cũ là đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, lại khó nén nàng cái kia gần như hoàn mỹ thân thể. Hai ngày này đủ loại, tại hai người trong đại não vung đi không được, theo lý thuyết, Thủy Giao Tiên Đế tu luyện Ngọc Nữ Triều Tịch Quyết, một khi xúc động, sẽ gặp phải mãnh liệt phản phệ, vì sao tu luyện thất thức âm dương pháp về sau, không những không có gặp phải phản phệ, tu vi ngược lại tăng mạnh. Chẳng lẽ nói, từ vừa mới bắt đầu, nàng tu luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương hướng chính là sai, thật tình không biết, chân chính thái thượng vong tình, không phải là không có tình cảm, mà là có tình, nhưng đem nó thả tới hình như quên cấp độ. Chuyện mấy ngày này, đừng đối bất luận kẻ nào đề cập, liền làm cái gì cũng không có phát sinh. Thủy Giao Tiên Đế xoay người, con mắt lành lạnh, gần như không mang một tia tình cảm nói, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay phát sinh tất cả, xác thực tình thế bất đắc dĩ, vì làm dịu xấu hổ, Liễu Vô Tà bắt đầu dò xét bốn phía, tìm kiếm ra đi biện pháp, nơi này đã có thần tuyền, tất nhiên có đi ra biện pháp. Thủy Giao Tiên Đế khôi phục trạng thái bình thường, ngược lại muốn so phía trước, càng thêm lành lạnh, bên này mặt đất tương đối bóng loáng, phía trước có lẽ thường xuyên có người chạy qua, Liễu Vô Tà tại bốn phía tuần sát một phen về sau, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, bên trái vách đá xung quanh, mặt đất nham thạch tương đối bóng loáng. Cũng không phải là thiên nhiên tạo thành, lấy ra quỷ mâu, liếc nhìn trước mặt vách đá, hy vọng có thể phát hiện một chút mánh khóe, thần tuyền bên trong thần tính, hai người hấp thu 7-8 phần, tiếp tục lưu lại, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nếu như Hoàng Lâm bọn họ tại chỗ này, nhìn thấy hai người trong cơ thể thần tính, nhất định vô cùng kinh hô, một người thần tính quyết định hắn tương lai độ cao, thần tính chia làm đủ loại khác biệt, thần tính càng cao, sau này thành tựu càng lớn, các đại tông môn chiêu thu đệ tử hàng đầu tiêu chuẩn. Chính là nhìn hắn thần tính làm sao, chỉ số IQ lại cao, thần tính không đủ, chú định không cách nào trở thành cường giả, bên này có cái lỗ khảm, quỷ mưu mặc dù không cách nào xuyên thấu nham thạch, lại có thể tại trên mặt đá, phát hiện một chút nhỏ bé dấu vết để lại, trải qua Liễu Vô Tà không ngừng dò xét, tại vách đá bên trái phía trên, có một tòa lớn chừng ngón cái lỗ khảm, chợt nhìn, cùng loại với nham thạch thiên nhiên tạo thành khe hở, làm ngón trỏ bỏ vào về sau, vậy mà đụng chạm đến một cái mềm nhũn đồ vật, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng ấn xuống. Tạch tạch tạch, vách đá truyền đến ken két âm thanh, Liễu Vô Tà cùng Thủy Giao Tiên Đế cấp tốc lui lại. Không đến mấy hơi thở công phu, vách đá rách ra một đạo rộng nửa mét tả hữu thông đạo. Năm đó Cực Nhạc Tông mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, liền sẽ phái người trước đến thần tuyền, lấy đi một bộ phận nước suối, trợ giúp môn hạ đệ tử, rèn đúc thần tính, quả nhiên còn có thông đạo. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một tia ý mừng, đi đầu một bước, hướng trong thông đạo đi đến, Thủy Giao Tiên Đế theo ở phía sau, đi ước chừng chén trà nhỏ thời gian. Thông đạo lại lần nữa thay đổi rộng, xuất hiện một tòa hướng lên bậc thang, sau nửa canh giờ, hai người đẩy ra một tòa cửa lớn, đứng ở một tòa cung điện bên trong, chúng ta cuối cùng đi ra, nhìn xem cung điện phía ngoài thế giới, Liễu Vô Tà phát ra hưng phấn tiếng hô, Cực Nhạc Vân đã tản đi, Cực Nhạc Tông khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, trừ bọn họ bên ngoài, bốn phía yên tĩnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúng ta nắm chặt thời gian rời đi nơi này, Cực Nhạc Tông quá quỷ dị. Liễu Vô Tà đi đầu một bước, hướng đại điện bên ngoài đi đến, mau chóng tìm kiếm trở lại tiên giới biện pháp. Liền tại Liễu Vô Tà bước ra đại điện công phu, mấy đạo lăng lệ kinh phong, ép phật tới mặt mà đến, điệp điệp điệp, không nghĩ tới các ngươi còn chưa có chết. Sáu cái bẩn thỉu nam nhân, xuất hiện tại Liễu Vô Tà trước mặt, thân thể của bọn hắn, thay đổi đến cực độ cồng kềnh, đại lượng thuần dương chi khí, đọng lại trong thân thể, Nhìn thấy Hoàng Lâm đám người, Liễu Vô Tà chau mày, từ thất thức âm dương pháp bên trong, đã hiểu rõ liên quan tới cực nhạc tông tất cả, hút vào cực nhạc vân, nhất định phải âm dương song tu, mới có thể sống sót, vậy bọn hắn sáu cái, lại là chuyện gì xảy ra, các ngươi rõ ràng hút vào cực nhạc vân, theo lý thuyết đã sớm bị thuần dương chi khí no bảo mà chết. Vì sao còn có thể hào hào đứng ở chỗ này, Liễu Vô Tà dò xét bọn họ một cái, tò mò hỏi, bọn họ sáu cái trong cơ thể thuần dương chi khí, cũng không biến mất, hơn nữa còn đang không ngừng tăng vọt, bị Liễu Vô Tà hỏi đến, sáu người biểu lộ càng thêm dữ tợn, kìm lòng không được sờ về phía chính mình cái mông, mặc dù không nói, Liễu Vô Tà cơ bản rõ ràng biết chuyện gì xảy ra. Cái này cũng được, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong toát ra một tia quái dị. Bọn họ vậy mà thành công phong tỏa ngăn cản thuần dương chi khí. Tạm thời không cách nào no bạo thân thể của bọn hắn. Tiểu tử, là ngươi hại chúng ta biến thành dạng này, lão tử cái mông đều muốn nổ tung, hôm nay không giết ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng ta, hung hổ đường tên đệ tử kia, bởi vì là nhất gầy yếu một dạng, gặp phải ức hiếp, đồng dạng là vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Chương 2950, âm dương thần trảm. Hung hổ đường tên đệ tử kia, sắc mặt dữ tợn, phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng, mặt khác mấy tên ô hải tông đệ tử, cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù chế trụ trong cơ thể thuần dương chi khí, lại không phải kế lâu dài, không sớm thì muộn sẽ bị no bạo dẫn đến tử vong. Vừa mới nói xong, hung hổ đường đệ tử một trưởng triều Liễu Vô Tà hung hăng đánh xuống. Lui lại, thủy giao tiên đế thân thể nhoáng một cái, ngăn tại Liễu Vô Tà trước mặt, một trưởng hướng hung hổ đường đệ tử đánh xuống. Oanh, hung hổ đường đệ tử, bị thủy giao tiên đế một trưởng đánh bay, tấn thăng thần hồn nhị trọng về sau, lại phải đến thần tuyền tẩy lễ, càng là tu luyện thất thức âm dương pháp. Sức chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay, mọi người cùng nhau xông lên, cái này nương môn thực lực, muốn so phía trước càng cường đại, hung hổ đường đệ tử bị hất bay về sau, trong cơ thể thuần dương chi khí suýt nữa nổi khùng, dẫn đến hắn ngũ quan còn có thân thể, không ngừng bành trướng. Hoàng Lâm nhìn hướng bên cạnh mấy tên ô hải tông đệ tử, hướng bọn họ nhẹ gật đầu, chỉ cần hàng phục thủy giao tiên đế, bọn họ không những sẽ không chết, tu vi sẽ còn tăng mạnh, đồng loạt ra tay, theo Hoàng Lâm ra lệnh một tiếng, sáu người đồng thời xuất thủ. Tạo thành cuồn cuộn sóng khí, ép cẳng tới thủy giao tiên đế mà đến, các ngươi hai cái trốn không thoát, tông môn cao thủ, rất nhanh liền có thể đến, lần này xem các ngươi trốn nơi nào. Ô Hải Tông một tên đệ tử, lấy ra trường kiếm của mình, công kích thủy giao tiên đế sau lưng, một chọi sáu, thủy giao tiên đế vẫn như cũ ở vào hạ phong, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Liễu Vô Tà gần như không xen tay vào được, thỉnh thoảng lấy ra trấn hồn ấn, trợ giúp thủy giao tiên đế hóa giải một chút công kích. Ầm ầm, các loại lộng lẫy chiêu thức tạo thành cuồn cuộn gợn sóng, đem xung quanh kiến trúc phá hủy trống không. Tiểu mỹ nhân, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Hung hổ đường đệ tử nói ra các loại ô uế từ ngữ, không ngừng công kích thủy giao tiên đế, nhiễu loạn đạo tâm của nàng. Thủy giao tiên đế đôi mắt xanh lạnh, không hề bị lay động, một mực vững vàng. Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, đại não đang nhanh chóng vận chuyển, vừa rồi ô hải tông đệ tử cho hắn truyền lại một cái tín hiệu, bọn họ đã thông báo tông môn, không bao lâu ô hải tông cao tầng liền sẽ đến nơi đây. Thần hồn bốn cảnh bọn họ cũng không là đối thủ, nếu như tới hư thần cảnh, bọn họ càng là một con đường chết. Công chủ, nhớ tới chúng ta tu luyện hợp kích chi thuật sao? Liễu Vô Tà trong bóng tối cho thủy giao tiên đế truyền âm. Thất thức âm dương pháp bên trong có một môn lợi hại thuật hợp kích, cần hai người đồng thời thi triển. Thủy giao tiên đế nhẹ gật đầu. Thất thức âm dương pháp bên trong xác thực có một chiêu vực thần thuật, tên là âm dương chém, cần đem âm dương chi khí đồng thời lấy ra, tạo thành âm dương thần trảm. Chúng ta đồng loạt ra tay. Liễu Vô Tà cấp tốc lướt đi, tựa như một đạo ánh sáng mạnh, xuất hiện ở trong sân ở giữa, cầm trong tay hoang cổ chiến tiền, truyền vào chính mình thuần dương chi khí, thủy giao tiên đế trường kiếm chỉ phía xa thương khung, truyền vào trong cơ thể mình thuần âm chi khí, hai cỗ thể khí va chạm một khắc này, trên bầu trời xuất hiện một tòa vòng xoáy khủng bố, vòng xoáy từ âm dương chi khí tạo thành, ngay tại thần tốc xoay tròn, một cỗ khí tức kinh khủng, ngay tại vòng xoáy bên trong ấp ủ, đây là cái gì vực thần thuật? Ô Hải Tông đệ tử một mặt vẻ khiếp sợ. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy vực thần thuật. Cần hai người cùng một chỗ thi triển, các ngươi vậy mà tìm tới chân chính thất thức âm dương pháp. Hoàng Lâm sắc mặt âm trầm đáng sợ, phía trước cùng Ô Hải Tông còn có hung hổ đường đệ tử trò chuyện thời điểm, ẩn giấu đi rất nhiều tin tức, ví dụ như thất thức âm dương pháp bên trong ghi chép một chiêu kinh thiên động địa vực thần thuật. Liễu Vô Tà âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Ô Hải Tông đệ tử thế mà cũng biết thất thức âm dương pháp bên trong ẩn tàng vực thần thuật. Nói chuyện công phu, vòng xoáy ầm vang phát lực, một đạo kinh thiên thần kiếm mang theo âm dương thần uy từ thương khung hung hăng chém xuống. Chém xuống một khắc này, thiên địa tách ra, xung quanh mặt đất thế mà bắt đầu rạn nứt. Cái này một chém có thể so với hư thần một kích, đại gia mau tránh. Hoàng Lâm ý thức được không thích hợp, một kiếm này đủ để trọng thương mấy người bọn hắn. Liễu Vô Tà cảm giác trong cơ thể mình thuần dương chi khí đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức biến mất, một chiêu này gần như rút khô hắn bảy thành vực thần khí. Lấy ra mấy cái trung phẩm thần tinh ném vào thôn thiên thần đỉnh, ầm ầm, không đợi Hoàng Lâm nói xong, âm dương thần trảm đã chém xuống. Ô Hải Tông thực lực yếu kém mấy tên đệ tử tại chỗ bị bốc hơi rơi, bao gồm Hung Hổ Đường tên đệ tử kia bị chém đứt tứ chi, nhất thời nửa khắc không cách nào chết đi, chỉ có Hoàng Lâm thụ trọng thương, toàn thân đều là máu tươi. Tê, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, mặc dù hắn biết âm dương thần trảm uy lực to lớn, lại không nghĩ rằng có thể một chiêu trọng thương bọn họ sáu người, bao gồm Thủy Giao Tiên Đế ở bên trong, trên mặt đồng dạng hiện lên một tia không dám tin. Siêu, Thủy Giao Tiên Đế một cái đi nhanh, xuất hiện tại Hoàng Lâm trước mặt, một kiếm chém về phía đầu của hắn. Không muốn giết hắn, Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, để Thủy Giao Tiên Đế lưu lại người sống, hắn cần vơ vét trí nhớ của bọn hắn. Thủy Giao Tiên Đế cứ thế mà thu hồi trường kiếm, để tránh bị Hoàng Lâm chạy trốn. Liễu Vô Tà ngay lập tức lấy ra Thôn Thiên Thần Đỉnh. Hoàng Lâm cùng Hung Hổ Đường đệ tử thân thể bị Thôn Thiên Thần Đỉnh thôn phệ đi vào, biến mất không còn chút tung tích, bao gồm trên mặt đất những thi thể này cùng một chỗ bị thôn phệ rơi, để tránh lưu lại dấu vết để lại. Thôn phệ càng nhiều, hắn tu vi càng mạnh. Vừa rồi xuất hiện là Thôn Thiên Thần Đỉnh. Thủy Giao Tiên Đế chiều Liễu Vô Tà hỏi, năm đó Tiêu Vô Pháp dẫn đầu đông đảo cao thủ vây công Liễu Vô Tà, mục đích đúng là cướp đoạt Thôn Thiên Thần Đỉnh. Ân, giữa hai người đã không phân khác biệt. Liễu Vô Tà cũng không che giấu, mà diễm nung khô, Hoàng Lâm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, không bao lâu, Ô Hải Tông cao tầng liền sẽ tìm tới ngươi, ngươi không trốn thoát được. Trước khi chết, Hoàng Lâm vẫn không quên uy hiếp Liễu Vô Tà, qua đi tới nửa canh giờ, đem hai người ký ức toàn bộ tước đoạt, hô, phun ra một ngụm chọc khí, từ Hoàng Lâm trong trí nhớ, được đến tin tức xa xa cao hơn tại huynh đệ nhà họ Mạnh. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta mau rời khỏi, bọn họ đã thông báo tông môn. Về mặt thời gian tính toán, Ô Hải Tông cao tầng đã tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ. Liễu Vô Tà chau mày, ánh mắt rơi vào Thủy Giao Tiên Đế trên mặt, Thủy Giao Tiên Đế gật đầu ra hiệu, hai người hướng Cực Nhạc Tông đại điện bên ngoài lao đi. Cực Nhạc Tông tôn này đại điện, đồng dạng là nghịch thiên chi bảo, đáng tiếc hai người tu vi có hạn, không cách nào đem thu lấy. Rời đi đại điện về sau, triệu hoán phi hành quái thú, ngồi phi hành quái thú, hướng chỗ xa hơn lao đi, tìm tới rời đi phương pháp sao? Ngồi tại phi hành quái thú trên lưng, Thủy Giao Tiên Đế chiều Liễu Vô Tà hỏi, thời gian khẩn cấp, bọn họ phải nhanh một chút rời đi Cực Lạc Tịnh Thổ. Chờ Ô Hải Tông số lớn cao thủ đến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một chút mặt mày, Hạ Tam Vực có ba cái cửa ra vào có thể tiến vào Cực Lạc Tịnh Thổ. Trừ cái này ba cái cửa ra vào bên ngoài, còn có một cái cửa ra vào, bất quá nơi đây hoàn cảnh cực kỳ ác liệt dưới tình huống bình thường. Không người đặt chân, ta hoài nghi cái này cửa ra vào, có thể trở về tiên giới. Liễu Vô Tà đem lục soát tin tức, nói thật ra, trừ cửa ra vào bên ngoài, bao gồm Ô Hải Tông thực lực tổng hợp, cùng với Hạ Tam Vực một chút tình huống, đều là một chút giới thiệu. Phía trước tại Luyện Thần Hải thời điểm, Thủy Giao Tiên Đế chém giết qua Hạ Tam Vực tu sĩ. Đối Hạ Tam Vực ít nhiều có chút hiểu rõ, Hạ Tam Vực to lớn vô cùng, đại bộ phận khu vực, không hề biết Cực Lạc Tịnh Thổ tồn tại, mà Ô Hải Tông khoảng cách Cực Lạc Tịnh Thổ gần nhất. Cho nên thường xuyên có đệ tử tiến về nơi đây lịch luyện. Bất kể là phải hay không, chúng ta đều muốn xông một lần, bọn họ lần này đi ra. Đã đi qua rất lâu rồi, tiên triều bộc phát cũng chuẩn bị kết thúc, cần mau chóng trở về tiên giới, lấy ứng đối tiên triều bộc phát về sau các loại đột phát sự tình. Ân, Liễu Vô Tà cũng là ý tứ này, bất luận thành công hay không, đều muốn đi thử xem. Ô Hải Tông khẳng định biết bọn họ tướng mạo, lúc này tiến về Hạ Tam Vực, hiển nhiên không phải sáng suốt hành động, phi hành quái thú càng bay càng xa, dần dần thoát ly Cực Lạc Tịnh Thổ chính giữa khu vực. Liền tại bọn hắn rời đi mấy canh giờ sau, Ô Hải Tông tam trưởng lão lại lần nữa đi mà quay lại. Bọn họ trở lại Hạ Tam Vực, vốn định tiến về Mạnh Gia đòi hỏi một cái thuyết pháp. Liền tại bọn hắn sắp chạy tới Mạnh Gia thời điểm, Hoàng Lâm bên này lại có thông tin truyền về, nhận được tin tức một khắc này, Lý Tường Bằng còn có Triệu Bạch bọn họ, thẹn quá hóa giận, bọn họ thế mà bị tiểu tử kia đùa bỡn, không có trở về tông môn, bọn họ ngay lập tức lại đuổi về Cực Lạc Tịnh Thổ. Nhìn xem trống rỗng Cực Nhạc Tông, Ô Hải Tông tam trưởng lão một trưởng bổ vào trên đại điện. Oanh, một trận bụi đất tung bay, số lớn kiến trúc sụp xuống, tam trưởng lão, bọn họ có lẽ còn tại Cực Lạc Tịnh Thổ, chúng ta đã phái người phong tỏa ngăn cản ba cái xuất khẩu. Lần này bọn họ mọc cánh khó thoát. Lý Tường Bằng đi tới, đứng tại tam trưởng lão bên cạnh, nhỏ giọng nói, đại gia phân tán đi tìm. Tam trưởng lão ra lệnh một tiếng, để hơn 30 tên Ô Hải Tông đệ tử, chia 10 tiểu đội, mở rộng tìm kiếm phạm vi, vừa có thông tin, lập tức thông báo hắn. Phải, tất cả Ô Hải Tông đệ tử toàn bộ giải tán, giống như hình quạt, phóng tới bốn phương tám hướng. Mà hết thảy này, Liễu Vô Tà hồn nhiên không biết, hắn cùng Thủy Giao Tiên Đế ngồi phi hành quái thú, phi hành một ngày một đêm, cuối cùng đến Hoàng Lâm trong trí nhớ địa phương, nguy hiểm thật ác dãy núi, phi hành quái thú không dám tiếp tục tiến lên, chỉ có thể tại chỗ xoay quanh, xem ra nơi xa dãy núi bên trong, ẩn núp cái gì để thứ hắn sợ, chính là chỗ này, tiếp xuống chúng ta cần đi bộ, Liễu Vô Tà nói xong, từ phi hành quái thú trên thân thể lướt xuống tới, Thủy Giao Tiên Đế theo sát phía sau, bình thường sơn mạch, cây xanh sum suê, mà trước mắt tòa này dãy núi, bên trong trụi lủi, thỉnh thoảng sẽ nương theo khiến người dùng mình gọi tiếng, mặt khác một chỗ, Ô Hải Tông tìm kiếm rất nhiều nơi, vẫn không có Liễu Vô Tà hạ lạc, Tam trưởng lão, trừ cái này ba tòa cửa ra vào bên ngoài, còn có mặt khác cửa ra vào sao? Lý Tường Bằng cùng Tam trưởng lão một tổ, một mặt cung kính hướng Tam trưởng lão hỏi, còn có một cái cửa ra vào, bất quá cái này cửa ra vào, đã vô số năm không có bắt đầu dùng. Tam trưởng lão biết rõ tin tức, sao muốn so Lý Tường Bằng nhiều, hai người bọn họ, có thể hay không lựa chọn từ cái này cửa ra vào rời đi. Lý Tường Bằng nói ra trong lòng mình ý nghĩ, có lẽ sẽ không, cái kia xuất khẩu dù cho là ta đi, đều rất khó toàn thân trở ra. Tam trưởng lão lắc đầu, nhìn qua trước mặt dãy núi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, trên mặt toát ra vẻ kiên định, đi vào phía trước, chúng ta cần luyện hóa một vài thứ, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Từ Hoàng Lâm trong trí nhớ, không những tìm tới tòa này cửa ra vào, còn biết thôn thiên thần đỉnh bên trong chất lỏng màu trắng lai lịch. Chương 2951, thần huyết cửu trọng. Thủy Giao Tiên Đế có thể đoán được, Liễu Vô Tà tiến vào tòa kia tầng hầm, trừ thu hoạch được thất thức âm dương pháp bên ngoài, khẳng định còn có mặt khác chí bảo, vật này là mộc hoa thần thú huyết dịch, cùng bình thường huyết dịch hoàn toàn khác biệt, mộc hoa thần thú giống như thần hươu, kỳ thực là một loại hy hữu thái cổ dị chủng, huyết dịch có thể rèn đúc nhục thân, cũng có thể thay đổi đan điền, tăng cao tu vi. Liễu Vô Tà lấy ra một chút chất lỏng màu trắng, thả tới Thủy Giao Tiên Đế trước mặt, giới thiệu vật này lai lịch. Thủy Giao Tiên Đế đôi mắt sáng lên, ngày đó tại Luyện Thần Hải, nàng cũng chém giết qua một tôn hạ tam vực tu sĩ. Từ hắn trong trí nhớ, cũng thu hoạch được liên quan tới mộc hoa thần thú tin tức. Bất quá mộc hoa thần thú tiếp cận diệt tuyệt, rất ít gặp đến, máu của hắn cực kỳ cổ quái, để một hồi, rất nhanh sẽ cố hóa, có thể dùng điêu khắc một vài thứ, trải qua hỏa diễm nung khô về sau, lại có thể hóa thành huyết dịch dáng dấp, chỉ là mộc hoa thần thú huyết dịch, cũng không phải là màu đỏ. Hai người tiến vào dãy núi bên trong, không dám thâm nhập, tìm tới một ngọn núi động về sau, giống như cực nhạc thành, hai người thay nhau đột phá, lần này ngươi trước đột phá. Thủy Giao Tiên Đế lấy ra một tòa phòng tu luyện, để trong sơn động ương vị trí, lần trước Liễu Vô Tà đột phá luyện thần cảnh thời điểm, mang theo người phòng tu luyện, đã bị phá hủy trống không? Tốt, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lấy ra một nửa mộc hoa thần thú huyết dịch, cất vào đặc thù bình sứ, giao đến Thủy Giao Tiên Đế trong tay, sau khi làm xong, bước vào phòng tu luyện bên trong. Phòng tu luyện không gian rất lớn, hoàn cảnh vô cùng tốt, còn có mùi thơm nhàn nhạt bao phủ bốn phía, lờ mờ có thể ngửi được Thủy Giao Tiên Đế mùi trên người. Vô cùng dễ ngửi, vứt bỏ trong đại não tạp niệm, ngồi tại chính giữa bồ đoàn bên trên, lấy ra 10 cái trung phẩm thần tinh, đặt ở phòng tu luyện bốn phía, để phòng một hồi đột phá thời điểm, tạo thành vực thần khí không đủ hiện tượng. Tất cả thỏa đáng về sau, Liễu Vô Tà cái này mới tiến vào trạng thái, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, trong phòng tu luyện thời gian pháp tắc nháy mắt mở ra. Vẫn như cũ là bên ngoài một ngày, bên trong 10 năm, mộc hoa thần thú huyết dịch đổ vào Thái Hoang thế giới, hóa thành một đoàn sóng to gió lớn, phóng tới Thái Hoang thế giới chỗ sâu, hỗn độn chí trùng ngửi thấy mộc hoa thần thú hương vị của máu. Thế mà từ thế giới ngầm xuất hiện, dùng sức hít hít, đại lượng tinh khí, bị hỗn độn chí trùng hút đi, Liễu Vô Tà cũng không ngăn cản, hỗn độn chí trùng là Thái Hoang thế giới cái thứ nhất sinh vật, ý nghĩa phi phàm, đang tu luyện âm long, giống như là sù lông một dạng, dọa đến liên tục nhảy vọt. Cái kia, đó là vật gì? Âm Long không hề biết hỗn độn chí trùng tồn tại, một mực đàng hoàng ở tại Thái Hoang thế giới bên trong tu luyện. Hỗn độn chí trùng xuất hiện, để Âm Long toàn thân phát run. Hỗn độn chí trùng tướng mạo đáng yêu, toàn thân mềm nhũn, giống như là một cái côn trùng, thoạt nhìn người vật vô hại. Âm Long đã đột phá đến luyện thần tam cảnh, vì sao đối hỗn độn chí trùng như vậy sợ hãi? Liễu Vô Tà cũng không để ý tới. Hỗn độn chí trùng hút vào một cái mộc hoa thần thú trong máu tinh khí về sau, lại về tới thế giới ngầm, tiếp tục ngủ say. Âm Long qua lại thế giới ngầm, rời xa hỗn độn chí trùng, cuối cùng lựa chọn ghé vào thủy tổ thụ cách đó không xa. Cái này mới an tâm rất nhiều, mộc hoa thần thú huyết dịch hóa thành kinh khủng tinh khí. Tại Thái Hoang thế giới bên trong không ngừng rong chơi, Thủy Giao Tiên Đế ngồi tại bên ngoài sơn động, nhìn ra xa xa dãy núi, một loại trên linh hồn rung động, để hắn rất không thoải mái, đạt tới bọn họ loại này cảnh giới, trong cõi u minh có thể cảm giác được một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Đến cùng đám này núi bên trong, ẩn giấu thứ gì? Thủy Giao Tiên Đế thu hồi ánh mắt, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, không trở về được tiên giới, không sớm thì muộn sẽ bị Ô Hải Tông những tu sĩ kia tìm tới. Trong phòng tu luyện đi qua 3 năm tả hữu, Liễu Vô Tà thành công mở ra thần huyết cửu trọng cửa lớn. Mở ra một khắc này, khiến người hít thở không thông lực lượng, phóng tới bốn phương tám hướng, thần ma cửu biến vận chuyển, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, mỗi một giọt tỏa ra hào quang óng ánh, luyện thần huyết cuối cùng đạt tới đỉnh phong, thần ma cửu biến cũng hoàn thành đệ nhất biến, từ giờ trở đi, có thể tu luyện đệ nhị biến. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ vui mừng, thần ma cửu biến đệ nhị biến, đúc thần cốt, lực lớn vô cùng căn cốt kỳ, đệ nhất biến cần đại lượng thái cổ dị chủng máu tươi, dùng cho rèn luyện nhục thân, đệ nhị biến trừ cần thái cổ dị chủng máu tươi, còn cần đại lượng hiếm thấy thái cổ dị chủng xương cốt, cùng với một chút dược liệu quý giá, chỉ dựa vào thái cổ dị chủng xương cốt, còn xa xa không đủ, cần dược liệu phối hợp cùng một chỗ mới có thể có hiệu quả. Khoảng thời gian này, không ít chu sát thái cổ dị chủng, luyện khí lô, Liễu Vô Tà lấy ra từ Thiên Vũ Thần trong bảo khố thu hoạch được luyện khí lô, để trong phòng tu luyện ở giữa vị trí, bên trong địa viêm tâm hỏa muốn so phía trước càng thêm tràn đầy. Đem những này thái cổ dị chủng xương cốt toàn bộ ném vào, chế biến loại này chất lỏng, dựa vào Thôn Thiên Thần Đỉnh còn không được, Thôn Thiên Thần Đỉnh không quản thứ gì, trực tiếp hóa thành một đoàn chất lỏng, đúc thần cốt dung không được một tia sai lầm, điều chế ra được chất lỏng, cần đem thân thể ngâm trong đó, từ khi Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng Thái Hoang thế giới dung hợp về sau, bản thể cũng không còn cách nào tiến vào bên trong, những này thái cổ dị chủng xương cốt tiến vào luyện khí lô về sau, rất nhanh bị địa viêm tâm hỏa hòa tan, hóa thành từng đoàn chất lỏng, lại lấy ra đại lượng dược liệu, một lần nữa ném vào luyện khí lô, từ Thiên Vũ Thần trong bảo khố lấy được tôn này luyện khí lô. Đã có thể luyện khí, cũng có thể luyện đan, địa viêm tâm hỏa tại luyện khí lô phía dưới, xoạt một tiếng, thay đổi đến vô cùng tràn đầy, đem cả tòa luyện khí lô nháy mắt bao khỏa, bên trong chất lỏng bắt đầu sôi trào. Toát ra từng trận hơi nóng, dược liệu sau khi hòa tan, trong phòng tu luyện tràn ngập nồng đậm mùi thuốc, không sai biệt lắm, gặp điều chế đến không sai biệt lắm, Liễu Vô Tà cởi xuống quần áo trên người, trần trụi thân thể, nhảy vào luyện khí lô bên trong, ưng ực, chất lỏng nhiệt độ cực cao, đây cũng không phải là nước bình thường, mà là dùng thái cổ dị chủng xương cốt hòa tan mà thành. Thật là đau, nhảy vào đi một khắc này, Liễu Vô Tà toàn thân, truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, thần ma cửu biến, mỗi một thay đổi đều siêu cấp biến thái. Tu luyện đến hậu kỳ, cần dẫn cửu thiên thần lôi rèn luyện, càng là cực kỳ tàn ác, đến cùng là ai sáng tạo ra bá đạo như vậy nhục thân công pháp. Cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, liều mạng vận chuyển thần ma cửu biến, xương cốt hòa tan chất lỏng, theo Liễu Vô Tà lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể, được đến loại chất lỏng này tẩm bổ, Liễu Vô Tà cảm giác trong thân thể mình mỗi một tấc xương cốt, đều đang điên cuồng thiêu đốt, loại cảm giác này, để hắn hận không thể lập tức chết đi. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét, sắp không tiếp tục kiên trì được, lần thứ nhất đúc thần cốt, khẳng định hết sức thống khổ, lần sau liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Thủy Giao Tiên Đế chuyển quay đầu nhìn thoáng qua phòng tu luyện. Mặc dù phòng tu luyện cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly, nhưng tòa này phòng tu luyện là nàng tự tay chế tạo, cùng hắn có một tia thần bí liên hệ. Liền tại vừa rồi, hắn rõ ràng nghe đến Liễu Vô Tà tại kêu thảm, cắn chặt răng để tránh chính mình ngất đi, thần ma cửu biến vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Xương cốt lại lần nữa tiêu đốt, nhất là bộ ngực xương sườn, vậy mà tại từng tấc hòa tan, lại lần nữa rèn đúc đi ra mới xương cốt, chịu đựng, ta nhất định muốn chịu đựng, Liễu Vô Tà phát ra trầm thấp gầm rú, theo rèn đúc càng lúc càng nhanh, trong cơ thể truyền đến đau đớn, đã đạt tới một cái đỉnh phong nhất, giống, Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như long ngâm, cường hoành sóng xung kích, đâm đến phòng tu luyện không ngừng lắc lư, Thủy Giao Tiên Đế cấp tốc đứng lên, cho rằng Liễu Vô Tà gặp bất trắc, đang muốn tính toán đi vào. Một cỗ khí tức kinh người, từ phòng tu luyện chỗ sâu tuôn ra, cho dù cách phòng tu luyện, đều có thể cảm giác đến rõ rõ ràng ràng, thật là đáng sợ khí tức, đến cùng hắn ở bên trong tu luyện cái gì, Thủy Giao Tiên Đế đối Liễu Vô Tà càng ngày càng nhìn không hiểu. Mặc dù biết Liễu Vô Tà chính là tiên đế chuyển thế, nhưng kiếp này Liễu Vô Tà, cùng tiền thế Liễu Vô Tà, hoàn toàn giống như là đổi một người, xương ngực rèn đúc sau khi hoàn thành, trong cơ thể truyền đến xé rách cảm giác, giảm bớt rất nhiều, kế tiếp là xương tay, xương đùi. Khó khăn nhất là xương đầu, tất cả xương cốt đều rèn đúc một lần, mới tính chân chính bước vào đúc thần cốt cánh cửa, muốn để xương cốt đạt tới đỉnh phong nhất, về sau còn cần thu thập cao cấp hơn thái cổ dị chủng. Luyện hóa bọn họ xương cốt, thời gian như thời gian qua nhanh, nhoáng một cái phòng tu luyện đi qua mười mấy năm, giờ phút này bên ngoài, mới đi qua một ngày mà thôi, trong cơ thể truyền đến đau đớn, ngay tại chậm rãi giảm bớt, đã đạt tới cơ thể người trong giới hạn chịu đựng, luyện khí lô phía dưới địa viêm tâm hỏa. Chậm rãi co vào, lại về tới lớn nhỏ cỡ nắm tay, không cần Liễu Vô Tà vững chắc cảnh giới, đúc thần cốt khoảng thời gian này, hắn tu vi, đã đạt tới thần huyết cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách thần cốt cảnh, chỉ có một bước ngắn, luyện khí lô bên trong chất lỏng, đã còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà một cái nhảy vọt, từ luyện khí lô bên trong lướt đi đến, về tới phòng tu luyện, trần trụi thân thể, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, mỗi một tấc xương cốt, tựa như tân sinh, mỗi một tấc da thịt, đường vân rõ ràng, để người nhìn một chút, định thôi không thể, mỗi một tấc máu thịt, tỏa ra dương cương chi khí, nhất là hai mắt, được đến rèn đúc về sau, tỏa ra kinh người hàn khí, lông mày xương rèn đúc cực kỳ khó khăn, Liễu Vô Tà thông qua đúc thần cốt, bất luận là toàn thân xương cốt, vẫn là xương đầu, toàn bộ rèn luyện một lần, đứng tại chỗ, tựa như một tôn hoàn mỹ điêu khắc chủng loại, nữ nhân dáng người, có thể dùng mê hồn đến hình dung, mà giờ khắc này Liễu Vô Tà dáng người, có thể dùng hoàn mỹ không tì vết đến hình dung, không có một tấc thịt thừa, xoa xoa hai tay, cảm nhận được rõ ràng, dưới da thịt mặt, ẩn giấu một cỗ hồng hoang mãnh thú lực lượng, nhẹ nhàng vung vẩy một cái nắm đấm, không gian xung quanh vậy mà truyền đến nổ minh thanh, thoải mái, quá thoải mái, Liễu Vô Tà cả người, tựa như dục hỏa trùng sinh, mặc dù quá trình có chút thống khổ, suýt nữa từ bỏ, thế nhưng kết quả, nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ta hiện tại nhục thân lực lượng, có lẽ có thể so với luyện thần tam cảnh, như có thể đột phá đến thần cốt cảnh, đối chiến luyện thần tam cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Đơn giản thích ứng một cái lực lượng mới, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hạ tam vực thiên địa pháp tắc, muốn so Cực Lạc tịnh thổ còn kiên cố hơn rất nhiều. Nhục thân không đủ cường đại, liền tính ngươi tiến về hạ tam vực, hành động đều sẽ đại đại không tiện, cầm lấy quần áo trên mặt đất, một lần nữa mặc lên người, cho dù có y phục che chắn, cũng che giấu không xong Liễu Vô Tà nhục thân truyền đến cái chủng loại kia xuất trần khí tức. Xinh đẹp ngũ quan, trong cơ thể tản ra dương cương chi khí, sợ rằng đồng dạng nữ tử nhìn thấy, đều sẽ vì đó nghiêng đổ. Chương 2952, Cực Lạc chi biến. Sửa sang một chút quần áo, từ trong phòng tu luyện đi ra, bốn mắt đối mặt, Thủy Giao Tiên Đế ánh mắt trung lưu lộ ra một tia kinh ngạc. Lần này Liễu Vô Tà đột phá, bất luận là khí chất hay là thân thể bên trong tản ra khí tức, càng thêm xuất chúng, đến lượt ngươi đột phá. Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói một câu, Thủy Giao Tiên Đế thu hồi ánh mắt, bước vào phòng tu luyện của mình, bên trong vẫn như cũ lưu lại Liễu Vô Tà khí tức. Loại kia dương cương chi khí, để Thủy Giao Tiên Đế nhất thời tâm phi thần mê, trong đầu không tự giác hồi tưởng ngày đó hang động bên trong một màn. Gò má hiện lên một tia đỏ ửng, đem ngày đó một màn tranh thủ thời gian quên mất, Liễu Vô Tà ngồi tại động khẩu vị trí, ánh mắt nhìn hướng nơi xa dãy núi, giống như Thủy Giao Tiên Đế, loại kia linh hồn rung động, để hắn rất không thoải mái. Thủy Giao Tiên Đế tốc độ đột phá muốn so Liễu Vô Tà càng nhanh. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền hoàn thành đột phá, thu hồi phòng tu luyện, hai người tiếp xuống cần đi bộ tiến về tòa kia cửa ra vào. Đem phi hành quái thú thu vào thái hoang thế giới, kiên định một cái ánh mắt, hướng dãy núi bên trong xuất phát. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Ô Hải Tông lật khắp tất cả địa phương, vẫn không có Liễu Vô Tà hạ lạc, vừa đi vừa nghỉ, hai người tại dãy núi bên trong đi ba ngày ba đêm. Phía trước có tòa dòng suối nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Từng trận tiếng nước chảy, cách nhau rất xa đều có thể nghe đến, ba ngày nay, cũng là yên tĩnh, gần như không có gặp phải cái gì nguy hiểm, để hai người căng cứng thần kinh, cũng dần dần trầm tĩnh lại, đến bên dòng suối nhỏ duyên, một người canh gác, một người đơn giản thanh tẩy một cái, Thủy Giao Tiên Đế vô cùng thích sạch sẽ, liên tục đi đường, để trên mặt nàng che kín một tia gian nan vất vả. Đơn giản thanh tẩy về sau, lại khôi phục ngày xưa thần thái, đến phiên Liễu Vô Tà thời điểm, trực tiếp nhảy vào trong nước, thật tốt thanh tẩy một phen. Cái này mới trở về mặt đất bên trên, còn bao lâu mới có thể chạy tới xuất khẩu? Thủy Giao Tiên Đế ngồi tại mềm dẻo trên đồng cỏ, chiều Liễu Vô Tà hỏi, nhanh lời nói, có lẽ còn có hai ngày liền có thể chạy tới. Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, cho ra một đáp án, đây chỉ là hắn suy tính. Hoàng Lâm biết rõ tin tức có hạn, chỉ là từ một chút trong thư tịch nhìn thấy, mảnh này dãy núi bên trong còn có một tòa cửa ra vào. Chỉ thế thôi, Liễu Vô Tà ngồi tại phía dưới đại thụ, trong bóng tối thổ nạp, Cực Lạc tịnh thổ thiên địa pháp tắc tiếp cận nhất hạ tam vực, tại chỗ này tu luyện tương đương với trước thời hạn thích ứng hạ tam vực hoàn cảnh sinh hoạt. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cực Lạc tịnh thổ tòa này thế giới bảo tồn được vô cùng hoàn hảo, thiên địa pháp tắc cũng tương đối hoàn thiện, vì sao hạ tam vực tu sĩ không ở chỗ này sinh sôi? Thủy Giao Tiên Đế ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mở miệng do hỏi, hạ tam vực mặc dù tu sĩ đông đảo, khó tránh khỏi một chút tu sĩ rất khó sống sót, bọn họ hoàn toàn có thể rời đi hạ tam vực, tại Cực Lạc tịnh thổ sinh sôi khai tông lập phái, vấn đề này ta cũng nghĩ qua, Hoàng Lâm trong trí nhớ của bọn hắn cũng không có những đầu mối này. Liễu Vô Tà lắc đầu, lúc tiến vào hắn liền nghĩ qua cái vấn đề này, trừ phi Cực Lạc tịnh thổ không thích hợp phát triển, hiện nay đến xem Cực Lạc tịnh thổ chỉnh thể hoàn cảnh muốn so tiên giới tốt hơn nhiều, chẳng lẽ bởi vì Cực Lạc tịnh thổ không có đêm tối quan hệ? Thủy Giao Tiên Đế giống như là lẩm bẩm, cũng giống nói là cho Liễu Vô Tà nghe, Cực Lạc tịnh thổ ở vào thiên vực cùng tiên giới song song khu vực, cho nên không có ban ngày cùng đêm tối phân chia, ở trong loại hoàn cảnh này sinh tồn, quả thật có chút không thích ứng. Còn có một loại khả năng, Cực Lạc tịnh thổ tiềm ẩn cái gì nguy hiểm, dẫn đến nhân tộc không dám ở nơi đây thời gian dài sinh hoạt. Liễu Vô Tà nói ra quan điểm của mình, chỉ dựa vào không có đêm tối, sức thuyết phục rõ ràng không đủ. Thủy Giao Tiên Đế không nói chuyện, không bài trừ Liễu Vô Tà nói loại này khả năng. Mặt khác một chỗ, tìm kiếm 6-7 ngày thời gian, xác định Liễu Vô Tà bọn họ rời đi Cực Lạc Tịnh Thổ. Ô Hải Tông Tam Trưởng Lão đem các đệ tử triệu tập lại. Lại có một ngày, Cực Lạc Tịnh Thổ sẽ nghênh đón dài rằng giặc đêm tối. Đến lúc đó vô số tà mị yêu ma đều sẽ tiến về Cực Lạc Tịnh Thổ. Chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Tam Trưởng Lão đối với các đệ tử nói, Tam Trưởng Lão, đêm tối thật có đáng sợ như vậy sao? Đại bộ phận đệ tử không hề biết Cực Lạc Tịnh Thổ tình huống, chỉ biết là mỗi năm chỉ có lúc này mới có thể đi vào Cực Lạc Tịnh Thổ. Thời gian vừa đến, nhất định phải rời đi, bởi vì không rời đi, vĩnh viễn lưu tại Cực Lạc Tịnh Thổ. Có đáng sợ hay không ta không biết. Năm đó Ô Hải Tông một tôn thần tướng cấp bậc quá bên trên trưởng lão, xâm nhập đêm tối về sau, không còn có đi ra. Tam Trưởng Lão không có kỹ càng nói rõ với bọn họ, liền thần tướng đều không thể toàn thân trở ra, huống chi là bọn họ những người này. Các đệ tử đánh run một cái, nhộn nhịp hướng xuất khẩu tiến đến, tranh thủ tại đêm tối tiến đến phía trước, rời đi Cực Lạc Tịnh Thổ. Không sai biệt lắm, lên đường đi. Thủy Giao Tiên Đế đứng lên, đi đầu một bước hướng phía trước đi đến, lật qua trước mặt ngọn núi nhỏ này, phía trước tầm mắt lại lần nữa biến hóa, chạm mặt tới cũng không phải gì đó hoa cỏ cây cối, mà là các loại quỷ dị kỳ sơn quái thạch, rất nhiều hòn đá, giống như yêu ma, chợt nhìn, để người dùng mình, sắc trời hình như tối xuống. Liễu Vô Tà nhíu mày, liền tại vừa rồi, hắn phát hiện bầu trời không có phía trước như vậy sáng tỏ. Mặt trời dần dần ẩn vào đến tầng mây chỗ sâu. Thủy Giao Tiên Đế đôi mi thanh tú cau lại, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, vì sao bầu trời đột nhiên tối xuống, cùng phía trước đi vào cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Gió nổi lên, Thủy Giao Tiên Đế hai bên sợi tóc nhẹ nhàng vung lên, mới đầu thời điểm tốc độ gió đồng dạng, chỉ là gió mát lướt nhẹ qua mặt, vẻn vẹn đi qua thời gian qua một lát, một đoàn kinh khủng gió lốc suýt nữa đem hai người cuốn bay đi ra. May mắn xung quanh đều là quái thạch, hai người cấp tốc mượn nhờ cự thạch chặn lại gió lốc, mới miễn bị một kiếp. Chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian đi đường. Liễu Vô Tà ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, mơ hồ đoán được vì sao Hạ Tam vực tu sĩ không tại Cực Lạc Tịnh Thổ sinh sôi. Cường đại như thế gió lốc bình thường luyện thần cảnh căn bản là không có cách sinh tồn. Huống chi những cái kia bình thường tiên đế cảnh, hai người gần như sát mặt đất tiến lên, mỗi đi một bước đều 10 phần khó khăn. Không được, dạng này đi đường quá chậm, mà còn sẽ tiêu hao đại lượng vực thần khí, một khi gặp phải đột phát tình huống, rất khó ứng đối. Thủy Giao Tiên Đế đột nhiên dừng lại, thần thức ngưng tụ ra âm thanh, nháy mắt bị gió lốc xoắn nát. Liễu Vô Tà căn bản nghe không được nàng đang nói cái gì. Rơi vào đường cùng, Thủy Giao Tiên Đế đành phải đem mặt lại gần, gần như dán vào Liễu Vô Tà lỗ tai, mới có thể bình thường giao lưu. Chúng ta thay nhau đi đường, người trước tiến vào trấn hồn ấn bên trong. Liễu Vô Tà chuyển qua đầu, lại dán vào Thủy Giao Tiên Đế lỗ tai nói. Nói chuyện thời điểm, bờ môi lơ đãng đụng vào một cái Thủy Giao Tiên Đế vành tai. Cái sau thân thể nhẹ nhàng rung động một cái, thay nhau đi đường, dạng này có thể tiết kiệm không ít thể lực. Lấy ra trấn hồn ấn, Thủy Giao Tiên Đế tiến vào bên trong. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, thi triển Thừa Phong Quyết, xung quanh gió lốc đôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.